Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178. Đạo cụ thi đấu cùng Draco Meteor, Long Tinh Quần, Ngụy, Kurotaku cùng Motohiroshi tại cửa ra vào nghênh đón thắng lợi trở về Fred. Lợi hại a, tuyệt địa phản kích. Motohiroshi cười hì hì dùng sức vuốt Fred bả vai. Fred ôn hòa cười cười. Căn bản nhìn không ra hắn là cái am hiểu fighting thuộc tính thịt trùy thịt bạo lực phần tử. Chủ yếu vẫn là Rosa cho ta cường lực hương thảo có đất dụng võ. Cường lực hương thảo, Kurotaku giật mình, đại não trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng. Fred gặp hắn một mặt mê mang. Liền cười nói, chưa nghe nói qua sao? Cũng đúng, nó là một loại tương đối chân quý thảo dược. Hiệu quả là có thể làm cho muốn tụ lực chiêu thức tại hiệp một liền sử dụng đi ra. Đạo cụ, ta cũng không nghĩ tới cường lực hương thảo thế mà thật phát huy được tác dụng. Hơn nữa còn là tại thời điểm mấu chốt nhất. Fred có chút thổn thức, Sakuchi thật sự là thành cũng vận thế. Bại cũng vận thế, nếu như hắn gặp phải là một con không có sử dụng qua cường lực hương thảo Scrappy, kết cục nhất định sẽ biến thành bất đồng. Kurotaku lần thứ nhất từ trên người khác cảm nhận được đạo cụ tầm quan trọng. Không khỏi yên lặng phủi tay, thói xấu, cũng bắt đầu chơi đạo cụ so tài. Adventure bên trong lần thứ nhất thể hiện ra đạo cụ tầm quan trọng là tại Ngọc Lục Bảo Thiên. Emerald trên thân, gia hỏa này một tay nguyên khí mảnh vỡ dùng chính là xuất thần nhập hóa. Liền ba thần trụ đều bị hắn dùng phục sinh chiến thuật làm cho chết rồi. Nói trở lại, Hitmonchan của Crystal là thật xa điêu. Một phát thượng thiên quyền làm xong Resistil. Khụ khụ khụ, Lạc Đề, ngươi làm gì một bộ rất vẻ mặt kinh ngạc. Lần thứ nhất gặp phải người khác dùng đạo cụ sao? Rất mất mặt có được hay không? Christina khinh bỉ nhìn Kurotaku một chút. Thật sự là ngạc nhiên. Kurotaku nhún nhún vai. Xác thực tính lần thứ nhất đi. Thật sự là học được. Dựa vào đạo cụ thay đổi thi đấu cục. Xem ra sau này đến lưu cái đầu óc. Nói không chừng cơm thừa A nguyên khí khối A cái gì đều xuất hiện. Bất quá nói đi thì nói lại. Cái kia cường lực hương thảo bị Scrappy giấu ở chỗ nào? Sợ không phải trong quần nha. Nghĩ Scrappy trên thân có thể giấu kín đạo cụ địa phương. Cũng chỉ có mũ trùm cùng quần có khả năng. Tọa hồi nguyên vị, Kurotaku bắt đầu chờ đợi một ván bát cường thi đấu. Không biết có phải hay không là Fred thắng lợi cho Motohiroshi dũng khí. Cái này tóc húi cua tóc vàng tại bị gọi vào hào về sau thế mà vui mừng hớn hở hướng mặt ngoài đi. Một bộ tràn đầy tự tin ngoài ta còn ai biểu lộ. Hắn có phải hay không choáng váng? Christina chỉ vào dù là đứng tại trên sàn thi đấu cũng vẫn như cũ cười hì hì Motohiroshi. Gương mặt xinh đẹp bên trên biểu tình kỳ dị. Kurotaku làm sao biết Motohiroshi đang suy nghĩ gì? Khoát tay áo ra hiệu Christina yên tĩnh xem so tài. Ánh mắt đi vào đấu trường. Bởi vì khoảng cách thật sự là xa. Lại thêm chung quanh ồn ào hoàn cảnh. Cho nên dù là Motohiroshi muốn cùng Isamiya nói cái gì. Isamiya cũng là không nghe được. Cái này đại hoàng lông cũng chỉ có thể thôi. Cũng may trọng tài đã tuyên đọc qua 2 lần quy tắc. Lần thứ 3 sớm đã xe nhẹ đường quen. Rất nhanh liền hạ lệnh tranh tài bắt đầu. 2 tên trainer ứng thanh phát ra chính mình Pokemon. Phanh phanh, ô, Kurotaku trừng mắt nhìn, tới hào hứng. Isamiya thả ra Pokemon là trước kia nhìn thấy qua Gliscor. Nhưng Motohiroshi thả ra Pokemon hắn nhưng là lần thứ nhất gặp. Pokemon, Camerupt, giới tính, đẳng cấp, cấp 59 đặc tính. Cứng rắn nham thạch, thuộc tính, phai cộng ground, trainer, Motohiroshi chiêu thức, eruption, núi lửa phun trào, LV6, Rock Slide, Nham Thạch Sụp Đổ, LV5, Lava Plume, Phun Khói, LV5 Sunny Day, Trời Nắng, LV5, Earth Power, Đại Địa Chi Lực, LV5, Amnesia, Đáng Trí, LV5 Yon, Ngáp, LV4, Fisher, Đất Nước, LV3, Rest, Đi Ngủ, LV3 Camerup. Cái này rõ ràng là thấp chân con lừa. Chẳng phải vác trên lưng hai bếp lò à? Thế nào liền biến thành lạc đà rồi? Rõ ràng giống loài cũng không giống nhau. Trợn tròn mắt nói nhảm à, đây không phải. Bất quá vì cái gì Camerup là thời tiết tay? Rõ ràng Tocoo thích hợp hơn. Cũng đúng, tên kia Tocoo là sương mù màu trắng đặc tính. Ai, thời tiết tay không khai thiên khí. Chuyển vận không học chuyển vận. Cái này nếu là không có học tập chiêu thức đường tắt đến có bao nhiêu đau đầu. Có cái hệ thống thật sự là quá tốt. Có thể có chút người sẽ cảm thấy chuẩn thần tại trên chợ đen mặt giá bán có chút quá mức tiện nghi. Thậm chí là giá rẻ. Nhưng trên thực tế Kurotaku chăn nuôi qua Garchomp cùng từ giáo thụ khác Pokemon chiêu thức về sau. Liền hiểu được bồi dưỡng một con chuẩn thần muốn trả ra đại giới. Nơi này dính đến một cái khái niệm. Pokemon bản thân chiêu thức trong ao có thể học được chiêu thức. Cùng trò chơi ở trong tuần hoàn tiến dần đẳng cấp đến tự nhiên có thể học được chiêu thức khác. Biệt, chân chính trên ý nghĩa Pokemon tự chủ lĩnh ngộ. Học được chiêu thức cần cơ duyên xảo hợp là hoàn toàn ngẫu nhiên. Cũng không phải là nói chiêu thức trong ao có ngươi liền có thể học được. Cho nên phán đoán một con Pokemon tư chất nhân tố trọng yếu một trong chính là nó có thể học được chiêu thức. Vậy ngươi muốn học được càng nhiều chiêu thức phải làm sao đây? Có hai cái đường tắt: mua hết đĩa tự học cùng mời người giáo thụ chiêu thức. Mọi người đều biết một con Pokemon cường đại hay không ngoại trừ bản thân nó năng lực giá trị bên ngoài, chiêu thức bản thân cũng là vô cùng trọng yếu. Nhưng thật đáng tiếc mua hết đĩa tự học tràn đầy sự không chắc chắn. Ai cũng không có cách nào dám khẳng định mua đĩa CD liền có thể học được chiêu thức. Mà lại Pokemon cùng Pokemon tầm đó dù là cùng chủng tộc cũng là có khác biệt. Năng lực học tập lại càng không cần phải nói. Thế là ổn thỏa lý do có vốn liếng người đều chọn cái sau. Cái sau, ha ha, người biết Kurotaku như thế nào thu lệ phí à? Một chiêu thức 5.000 đặt cơ sở. Đúng vậy, 5.000 đặt cơ sở. Đừng cảm thấy đắt, đắt người tìm người khác hoặc là tự học. Sau đó người khác sẽ chỉ quý hơn. Kurotaku khoa trương nhất một lần thu 5 vạn khối. Cho một cái tiểu tỷ tỷ Espeon học được Dazzling Gleam, ma pháp lấp lánh. Mà lại tiểu tỷ tỷ còn đặc biệt hài lòng. Nhìn xem Dazzling Gleam, ma pháp lấp lánh, huyễn khốc kỹ năng hiệu quả đừng đề cập nhiều vui vẻ. Cả người mặt mày tỏa sáng, giống đóa hoa đồng dạng. Bởi vậy có thể thấy được, bồi dưỡng một con Pokemon chi phí đến cùng cao bao nhiêu. Không phải tất cả mọi người là chiến đấu người cùng bồi dưỡng người. Kanto quán quân cũng chỉ có một cái. Lạc đề. Kurotaku lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lại phát hiện hắn thất thần như vậy trong một giây lát. Sân đối chiến đã bị đầy trời màu đỏ sương mù bao trùm. Lisco bay ở trên bầu trời quan sát phía dưới khói đỏ địa ngục. Trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Tại đỉnh đầu của nó, ánh nắng dị thường mãnh liệt. Đây là tình huống như thế nào? Kurotaku nghiêng đầu đến hỏi bên cạnh Fred. Fred nhỏ giọng cho Kurotaku giải thích nói: Camerup Lava Plume, phun khói, sau lưu lại sản phẩm. Motohiroshi tự xưng là khói đỏ lĩnh vực, nhiệt độ rất cao, một khi tiếp xúc đến rất dễ dàng sinh ra bỏng, chiêu thức sinh ra ngưng lại vật. Hăng hái, Lava Plume, phun khói, đều có thể chơi ra hoa tới. Nhưng cái này xương đỏ khẳng định không phải bình thường trên ý nghĩa sương mù. Có thể là cùng MT, Silver suối phun giống nhau là đặc thù vật chất. có phải hay không là MT Pyre khói, như thế nhoáng một cái thần. Trên TV Glisco động, chỉ thấy Glisco đối với Camerup đáp xuống, đen nhánh cánh rơi nghịch gió nhẹ rung động, một đôi phản chế cái kìm, vụt, một tiếng sáng lên nâu đỏ sắc fighting thuộc tính năng lượng. Nơi này làm Sky Uppercut, trùng thiên quyền, không sợ bỏng. Kurotaku phát hiện Isamiya lá gan thật to lớn. Rõ ràng xương đỏ nhào vào nơi đó còn dám dùng Sky Uppercut. Trùng thiên quyền, loại này từ dưới lên trên chiêu thức. Bên trong cái bỏng tại không có sót đen. Múa kiếm, tình huống dưới liền phế đi. Có lẽ chính là bởi vì có sót đen. Múa kiếm, cho nên không sợ bỏng. Cái kia Kurotaku cũng chỉ có ba chữ đưa cho hắn tham tham tham. Vạn hạnh, Glisco xông phá nồng đậm nhiệt độ cao xương đỏ. Lấy tốc độ quỷ mị vây quanh Camerup phía sau. Một cái kìm hướng trên bụng của nó đảo tới. Bành, cứng lại giáp xác cùng da thịt va chạm phát ra trầm đục. Earth Power, đại địa chi lực. Trong TV truyền đến Motohiroshi tiếng kêu. Ăn một phát Sky Uppercut, trùng thiên quyền, Camerup lập tức nhịn xuống thống khổ, chân trước đạp mạnh thổ địa, cấp tốc tại Glisco chính phía dưới dâng lên ground thuộc tính năng lượng. Oanh, như là núi lửa bộc phát quang mang lấp lánh, Glisco vội vàng không kịp chuẩn bị đúng là bị trực tiếp đánh trúng. Cô, Glisco phát ra một tiếng đau nhức gào giống. Đồng thời phi tốc kéo lên, ý đồ một lần nữa kéo dài khoảng cách. Xuống tới cũng đừng nghĩ lấy đi lên. Motohiroshi ở một bên hô to. Tổ hợp kỹ, lên đi. Eruption, núi lửa phun trào. Rock slide, nham thạch sụp đổ. Lời này vừa nói ra. Trong phòng nghỉ mọi người và phụ trách giải thích Rukawa đều kinh ngạc. Ăn tổn thương dùng eruption. Núi lửa phun trào, Kurotaku thật sự là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nham thạch không rock slide, nham thạch sụp đổ, tạm thời không đề cập tới. Eruption, núi lửa phun trào, chiêu thức này chỉ có tại đầy thể lực thời điểm ích lợi mới là lớn nhất. Hiện tại cũng đánh tới tình trạng này dùng eruption, núi lửa phun trào, có phải hay không quá trễ? Mà lại cái này tổ hợp kỹ cái quỷ gì? Là anime sao? Rõ ràng nơi này là adventure a. Trong lúc hắn đầu óc mơ hồ thời điểm, giữa sân Camerup thao tác triệt để khiếp sợ đến hắn. Phóng nhãn nhìn lại, Camerup trên lưng hai cái cỡ nhỏ miệng núi lửa đột nhiên phát ra kịch liệt đỏ vàng lưỡng sắc quang. Mang, đón lấy, miệng núi lửa hướng phía dưới sụp đổ. Lại bỗng nhiên dùng sức đi lên phun một cái. Dầm dầm dầm, ngọn lửa, cự thạch, nham tương, đại lượng nóng rực vật thể trong cùng một lúc bay lên không trung. Trong chớp mắt lướt qua Glisco thân thể về sau. Khoác lác, một tiếng bạo hưởng nổ tung. Từng đoàn bao vây lấy bị bỏng đến đỏ lên cự nham thạch hướng phía giữa không trung. Glisco đánh tới, á đù. Núi lửa phun trào thêm thiên thạch rơi xuống. Rốc thêm hệ Fibraco Meteor. Long tinh quần. À đây không phải. Jasmin cũng có chút giống a. Kurotaku chợt vỗ nắm tay. Trước mặt một màn này thực sự quá cảnh đẹp ý vui. Cái kia tựa như tự nhiên chi nộ tràng cảnh có thể khiến vô số ngoài trời thợ quay phim mê say. Trở xuống khắc bên trong. Thỏa. Glisco 10 vạn cái mạng không tiếp nổi a, coi như không bị khắc chế, chúng một phát đoán chừng cũng quá sức. Ra sức ngao Motohiroshi, còn cất giấu loại bí mật này tuyệt chiêu. Tình huống bình thường tới nói, eruption, núi lửa phun trào, phun ra ngoài chính là ngọn lửa đoàn, nhiệt độ rất cao nhưng sẽ không tạo thành va chạm tổn thương. Nhưng rock slide, nham thạch sụp đổ, khác biệt, rock slide, nham thạch sụp đổ, bản thân đều không phải là dựa vào rock thuộc tính năng lượng ăn cơm. Nhân ra chính là dựa vào cái kia cỗ va chạm lực đạo đem ngươi đụng bán thân bất toại. Thất điên bát đảo, có thể nói, eruption, núi lửa phun trào, cùng rock slide, nham thạch sụp đổ, tổ hợp thực sự quá xảo diệu, mà lại duy nhất một lần ra hai chiêu. Khó trách camera không đến 60 cấp liền có một cái cấp 6 chiêu thức. Phảng phất tại xác minh Kurotaku ý nghĩ, hạ xuống ngọn lửa, thiên thạch nện như điên tại Glisco trên lưng cùng cánh rơi bên trên. Nông cạn màng ra tại chỗ bị bỏng phá, lộ ra một cái động lớn đến. Glisco thân thể thốt nhiên hạ xuống, kêu thảm ngã xuống đất. Bành ngành bành bành bành. Còn lại ngọn lửa, thiên thạch nhao nhao rơi vào Glisco chung quanh. Nhiệt độ cao cho nó mang đến lần thứ hai tổn thương. Cô, Glisco đang đau nhức xâm nhập bên trong. Đảo mắt đã mất đi ý thức. Tất trọng tài tiếng còi. Cầm xuống một ván. Nguyên bản yên lặng Fred đột nhiên vỗ vỗ Kurotaku bả vai. Kurotaku bị hắn giật nảy mình. Quay đầu đi xem con hàng này biểu lộ. Phát hiện hắn sắc mặt đỏ lên. Nhìn so trước đó tự mình lên sân khấu còn kích động hơn. Khẩn trương, lập tức có chút bất đắc dĩ. Thói xấu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN